Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 435, Shisui khống chế Danzo. Shisui, chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto thần sắc mờ mịt, Shisui hắn tại sao không có nói cho ta những sự tình này. Chấm ngoặc kép, bạch, Yoru lắc đầu, đưa tay ra hiệu xuống. Sau đó Pakura bóng dáng hiện lên lại biến mất. Không lâu lắm, hai đạo vù vù tiếng vang lên. Nàng cùng Uchiha Shisui bóng dáng xuất hiện. Mikoto tỉ tỉ, Uchiha Shisui sắc mặt trầm ngưng đứng tại Mikoto thần sắc. Âm thanh âm u lại thất lạc. Hokage đại nhân nói đều là thật. Ta cùng Itachi đã hết sức. Nhưng các tộc nhân nhìn thấy con mắt của ta. Liền cố chấp cho rằng ta nắm giữ cùng Hokage đại nhân đồng dạng lực lượng. Thậm chí hy vọng ta khống chế Hokage đại nhân. Chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto ngơ ngác nhìn hắn. Sao lại thế? Điên cuồng như vậy? Bọn họ đây là làm sao vậy? Chấm ngoặc kép, bọn họ đắm chìm tại Uchiha vinh quang đi vào trong không ra ngoài. Uchiha Shisui lắc đầu. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết ta cùng Itachi hai cái bọn họ chỗ dựa lớn nhất. Căn bản không đứng tại bọn họ một bên. Vậy nếu như nói cho bọn họ đâu? Có thể hay không gia tộc các ninja liền bỏ đi đáng sợ như vậy ý nghĩ? Uchiha Mikoto vội hỏi. Không, bọn họ sẽ không. Uchiha Shisui kiên định lắc đầu. Trên thực tế mấy năm này ta cùng Itachi một mực tại cố gắng. Muốn thuyết phục bọn họ thả xuống kiêu ngạo cùng vinh quang. Thấy rõ hiện tại Konoha đến cùng có bao nhiêu thần kỳ phát triển. Chấm ngoặc kép, hắn nhắm mắt lại. Nhưng bọn hắn vĩnh viễn đắm chìm ở trong thế giới của mình. Lưu lại tại cái kia hư vô mờ mịt vinh quang bên trong. Không có cách nào tiếp thu gia tộc suy sụp. Chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui dừng lại. Không lên tiếng nữa. Yoru sờ lên Mikoto gò má. Thở dài nói, bọn họ chỉ là một đám ngoan cố không thay đổi kẻ đáng thương. Uchiha Mikoto bỗng nhiên cảm giác rất mệt mỏi, một loại trong cơ thể xông tới uể oải. Shisui, chúng ta cố gắng lâu như vậy. Chấm ngoặc kép, nàng lẩm bẩm nói, cuối cùng vẫn không thể nào thay đổi gì sao. Chấm ngoặc kép, ít nhất, bảo toàn đại đa số. Uchiha Shisui trầm giọng nói. Yoru liếc mắt nhìn hắn, trong mắt một vệt vẻ trầm tư hiện lên. Konoha nội bộ có một cỗ cất giấu ninja lực lượng, bình thường không làm cái gì, nhưng thời khắc mấu chốt kiểu gì cũng sẽ nhảy ra không hiển sơn không lộ thủy ảnh hưởng thượng nhẫn. Hội nghị kết quả, Narashikaku nhắc nhở qua, mặc dù cỗ này dị thường lực lượng bình thường là đứng hắn bên này, nhưng toàn bộ đến nói vẫn sẽ có chính mình nghiêng về. Cần thiết phải chú ý không phải Konoha nội bộ làm ra cái gì phe phái tới. Hiện tại xem ra, chẳng lẽ là Uchiha Shisui cùng Mikoto bọn họ phía sau. Có chút ý tứ, Hokage đại nhân, chấm ngoặc kép, lúc này, Uchiha Shisui bỗng nhiên nhìn hướng Yoru. Itachi cùng ngài đưa ra xử lý phương án ta cũng biết. Nhưng có thể hay không lại để cho chúng ta cố gắng một cái. Chấm ngoặc kép. Hắn có chút do dự nói, Itachi, tinh thần tình hình một mực không quá tốt, hắn quá cực đoan, gia tộc các ninja mặc dù đang bày ra những việc này, nhưng cái kia không nên liên lụy tới người nhà, lão nhân bọn nhỏ là vô tội, tại sao có thể toàn bộ đều, chấm ngoặc kép, Shisui siết chặt song quyền, loại sự tình này, chấm ngoặc kép, cái gì, Mikoto lập tức ngẩng đầu. Mắt lộ ra hoảng sợ. Muốn diệt trừ tất cả mọi người sao? Yoru không có đi nhìn Mikoto ánh mắt nhìn chằm chằm Shisui. Người nói đúng, điên cuồng là Uchiha các ninja, cùng người nhà của bọn hắn không có quan hệ. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, hắn chậm rãi nói, người cảm thấy những người khác cũng có thể giống như Uchiha Itachi. Đem thôn hòa bình cùng không phải là đại nghĩa đặt ở người nhà thân tình phía trước sao? Uchiha Shisui nhìn xem hắn. Bỗng nhiên cảm giác khắp cả người phát lạnh. Cái này, chấm ngoặc kép, Shisui, bọn họ vô tội. nhưng ta không thể đem khổng lồ như vậy đối thôn sinh ra oán hận đám người y nguyên đặt ở trong thôn. Nếu không sẽ tạo thành to lớn náo động cùng tổn thất. Yoru mắt lộ ra thâm ý nhìn xem hắn. Ta đã biết. Chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui tiếp xúc đến hắn ánh mắt. Bỗng nhiên ý thức được cái gì? Phải bảo đảm bọn họ sẽ không khiến cho náo động sao? Mời ngài lại cho ta một chút thời gian. Hắn bỗng nhiên hành lễ. Tại Yoru gật đầu về sau. Thuấn thân rời khỏi. Yoru, chấm ngoặc kép, Mikoto có chút bất an dựa đi tới. Người đến cùng, muốn làm cái gì a? Chấm ngoặc kép, Yoru quay đầu nhìn nàng. Mikoto, tại Uchiha chuyện này, ta đứng tại Hokage vị trí xử lý vấn đề. Nhưng ta cam đoan, chấm ngoặc kép, hắn đem thân thể của nàng nhào nặn vào trong ngực. Vô luận Uchiha làm sao, ta đều sẽ đối ngươi hoàn toàn như trước đây. Sẽ không biến hóa. Uchiha Mikoto tựa vào trên lồng ngực của hắn. Cảm thấy thoáng yên ổn. Hiện tại ta còn có chút việc. Ngày mai lại tới tìm ngươi. Sau một lát, Yoru buông lỏng ra nàng. Tại nàng cái trán nhẹ nhàng hôn một cái phía sau rời khỏi. Mikoto ngơ ngác đứng ở nơi đó. Thật lâu không có di động. Uchiha Shisui rời đi nơi này về sau. Không có chút gì do dự. Trực tiếp chạy về phía hắn thúc phụ vị trí. Thúc phụ, ẩn nấp tầng hầm. Uchiha Shisui có chút kích động đối trung niên nam nhân nói. Có thể hay không nghĩ biện pháp điều động lên tất cả ẩn vào thôn tộc nhân. Để bọn họ thu lưu cùng giám thị lộ gia tộc những này Uchiha ninja người nhà. Trung niên nam nhân nhíu mày lại. Ta một mực nói ẩn vào thôn tộc nhân liền không còn là Uchiha. Ngươi làm như vậy sẽ đem tất cả người lôi xuống nước. Nhưng nếu như không làm như vậy lời nói. Không làm như vậy lời nói. Chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui đổ mồ hôi trán. Bọn họ đều phải chết. Trung niên nam nhân toàn thân chấn động. Cục diện đã phát triển đến loại trình độ này sao? Uchiha Shisui đầy mặt chán nản. Thúc phụ, ta cùng Itachi, đã tận lực. Chấm ngoặc kép, hiện tại Itachi thậm chí tính toán. Chấm ngoặc kép, môi hắn run rẩy nói. Hắn tính toán tự tay chấm dứt cái này gia tộc. Chấm ngoặc kép, trung niên nam nhân bị chấn trụ. Chợt trầm giọng nói. Itachi đứa nhỏ này làm việc thái cực mang. Cũng quá độc, căn bản không cân nhắc đồng bạn. Hắn chỉ là. Chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui trong mắt lóe lên một vệt thương tiếc. Hắn chỉ là. Tận mắt thấy phụ thân chết thảm. Lại trơ mắt nhìn xem gia tộc hướng đi người lạ. Hắn quá thống khổ. Chấm ngoặc kép, trung niên nam nhân thở dài. Nhất là chúng ta dạng này huyết mạch. Càng là thống khổ càng là cực đoan. Lực lượng càng là cường đại. Mà còn hắn là đứng tại thôn bên này. Đứng ở cừu nhân giết cha bên này. Uchiha Shisui cúi thấp xuống ánh mắt. Ta không cách nào tưởng tượng hắn là như thế nào tâm tính sống. Chấm ngoặc kép, hô. Chấm ngoặc kép, trung niên nam nhân thở hắt ra. Thư giãn tâm cảnh nói. Shisui, liền lần này phá lệ a, ta sẽ đi từng cái thăm hỏi đã dung nhập thôn tộc nhân. Hy vọng bọn họ nguyện ý tốn mấy năm thời gian đi xóa đi đồng tộc ninja người nhà cừu hận. Chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui nhẹ gật đầu. Ta cũng sẽ hỗ trợ. Có lẽ, người có thể thử lại làm một chuyện. Chấm ngoặc kép, trung niên nam nhân bỗng nhiên lâm vào trầm tư. Người mang Gekio mắt trái 10 năm làm lạnh, có thể hoàn toàn thay đổi một người lập trường ý nghĩ. Mắt phải là duy trì liên tục khống chế, nhưng tiêu hao rất lớn không có cách nào bền bỉ. Chấm ngoặc kép, là như vậy, Uchiha Shisui hỏi, thúc phụ nghĩ tới ta làm cái gì? Lúc đầu ngươi là tính toán hoàn toàn thay đổi các tộc nhân tư tưởng. Nhưng mắt trái năng lực 10 năm chỉ có thể đối một cái nhân sinh hiệu quả. Vậy liền mất đi tác dụng. Chấm ngoặc kép, trung niên nam nhân ngẩng đầu. Nhưng ngươi có thể thử đổi một cái mạch suy nghĩ. Vì cái gì không khống chế Danzo đâu? Uchiha Shisui sửng sốt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.